Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Bác Cổ đang vượt qua các ải để cứu đứa con của mình. Và liệu rằng Bác Cổ có cứu được con hay không? Đằng sau là những âm mưu, những thế lực nào đang đón chờ để vượt ải? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 12. Bác Cổ phóng thẳng về phía Thái Tử Du. Hắn ta nhìn thấy Bác Cổ điên cuồng dùng thái ất thần lực như vậy thì trong lòng cũng hoảng hốt. Hắn cố tình đưa tay lấy ra một viên hồng ngọc ném về phía trước. Hồng ngọc nổ tung tạo thành một kết giới. Hắn liên tục bắt ấn, những hư ảnh giao long quanh người hiện ra, làm cho lớp vảy trên người của hắn như là đỏ rực lên. Khi hai tay của Bác Cổ đánh vào kết giới rạn nứt rồi vỡ tung. Cùng lúc đó, trước mặt của Bác Cổ hiện ra một đầu giao long há miệng cắn thẳng xuống tay của Bác Cổ. Thái Tử Du bay vút lên cao cười lớn, miệng phun ra một tràng lửa phun thẳng xuống vụ va chạm. Mày ngu lắm, mày bị tao lừa rồi. Nhưng khi cột lửa phun xuống, chẳng mấy chốc lại bị xé toạc ra thành nhiều mảnh vụn. Từ bên trong, Bác Cổ phóng vụt ra, toàn thân của ông ta hiện lên những khe nứt màu vàng kim pha lẫn màu đỏ như máu. Khi đó, người của Bác Cổ căng phồng lên như quả bóng, cùng lúc 8 cánh tay màu vàng kim xuất hiện, giống như là bộ xương màu vàng mà Bác Cổ đã từng ẩn linh. Cùng lúc, Bác Cổ có đến 10 cánh tay giang ra phong tỏa hết toàn bộ không gian. Thái Tử Du thất kinh, điên rồi, điên rồi, hắn điên rồi. Nhưng liên tiếp 1, 2, vô vàn những thủ ấn trút xuống đầu của hắn như mưa. Thái Tử Du bị đánh văng xuống đất. Khi chỗ đất bị nốn ra thành một vũng nứt toác bè bét, hắn còn chưa kịp thể hiện pháp thuật cùng với tu vi tăng tiến bấy lâu, ngước đầu lên đưa tay cầm lấy cái vảy giao long. Tức thì Bác Cổ đã đưa bàn chân mạnh mẽ dẫm thẳng hắn, khiến hắn đau đớn kêu không thành tiếng. Bác Cổ mắt lạnh lùng quay lại nhìn Bá Đột, ánh mắt chứng minh rằng cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Sư huynh, đến lượt sư huynh. Bá Đột không thể tin nổi, từ khi chia tay ở Vu Cương giới rồi đến đây mà tiến bộ đã kinh hồn đến như thế, lại có thêm nhiều thần thông đáng sợ như vậy. Bá Đột lùi lại, bỗng chốc một tiếng nổ vang lên, kèm theo là một loạt mũi nhọn thần quang phóng tới. Bác Cổ quay nhìn sang bên đấy, nhận ra chính là bọn Phục Thần Hội. Phục Thần Hội đang đứng đó, tay cầm một cây nỏ làm bằng hợp kim kỳ lạ, ở bên trên còn có những luồng pháp lực quanh quẩn. Bác Cổ đưa tay phủi đi những lớp vằn đỏ như mũi cắn. Lúc này tên Phục Thần Hội cả kinh. Cái gì? Khi hắn ta cùng hai người kia không dám tin vào sự tình diễn ra trước mắt, vừa nãy trong lúc Bác Cổ đang đánh nhau với Thái Tử Du, hắn đã bàn bạc tự tin rằng cây xương cuồng nỏ này là thứ pháp khí được làm từ vỏ của mộc tinh. Nó có uy lực, cho dù là thần linh bắn thì cũng phải chết. Thế nhưng khi mà những mũi tên bắn lên thân của Bác Cổ chỉ hiện lên những vằn đỏ lập lòe, làm sao mà lại không hoảng hốt chứ? Đôi mắt của Bác Cổ đỏ vằn nhìn về bên ấy như là hung thú, đưa bước chân về phía trước, chỉ một vài bước chân đã xúc địa thành thốn, vọt tới trước mặt của hắn. Bây giờ, tên này mới cảm nhận được nỗi sợ hãi trực diện khi bị cái chết đe dọa. Hắn lấy ra một vỏ ốc màu đen, bên trên khắc đầy những hoa văn cổ xưa, vội vàng cắn đầu lưỡi phun máu lên. Vỏ ốc hiện lên một tầng kết giới, đồng thời hóa thành vòng xoáy, cuốn tên kia vào định bỏ chạy. Thế nhưng bàn tay của Bác Cổ vung lên, đâm thẳng vào kết giới. Liên tiếp những tiếng đùng đùng vang lên, cho đến khi kết giới bị phá hủy, hắn lại hiện ra. Hắn đã chìm sâu vào trong vòng xoáy dịch chuyển. Hắn nở nụ cười. Tao đã thoát, tao thoát. Hẹn gặp lại. Vòng xoáy biến mất. Cùng lúc đó, tên kia đã chạy đến một nơi khác.

túm lấy vết thương của mình bóp mạnh, xé toạc mảng da thịt. Máu tươi từ đó trào ra, thấm đẫm quần áo. Bác Cổ xé áo của mình, quấn lại vết thương. Mặt mũi cũng không hề đổi sắc, thậm chí còn nhếch miệng nói là đau đớn. Lâu lắm rồi mới có kẻ có thể dùng độc để cho ta đau đớn. Bá Đột dùng mình, hắn biết đây chỉ là như vết chảy xước đối với bác Cổ. Một kẻ dù chỉ còn hơi tàn, thế nhưng ý chí chiến đấu vẫn cứ quật cường đến cùng. Bá Đột lấy pháp khí, giơ lên lăm lăm xông về phía bác Cổ. Con dao được làm bằng xương hung thú, hiện lên sự tàn độc. Lưỡi dao chém tới bác Cổ, thì một cánh tay đưa lên chụp lấy. Bá Đột nhíu mày phát hiện, đây là cánh tay bằng khung xương vàng kim. Đối với pháp thuật, ta không giải gì, mà mãi mãi dùng vu thuật đánh nhau với huynh. Không để cho Bá Đột bừng tỉnh, những cánh tay còn lại đưa lên kết thành diệt ấn, thần hỏa, thần ấn, ầm ầm đánh xuống người của Bá Đột. Bá Đột còn chưa kịp lấy cái bình ra chống đỡ, thì hàng loạt những tiếng động gầm rú đánh thẳng vào thân của hắn. Hai cổ người đáng chết! Trong mắt của Bá Đột đỏ ngầu, tràn ra tia máu. Hắn biết nếu như không giết được bác Cổ bằng vu thuật thì chắc chắn phải dùng đến vu bình. Vừa nghĩ xong, nhìn xuống cái bình vu tổ, giọng điệu tàn nhẫn: hôm nay ta phải giết bằng được mày, hai cổ! Nói đoạn, hắn vận vô lực tuôn chảy vào trong bình vu cổ. Cái bình xoay tròn càng lúc càng nhanh, giống như một sức hút kỳ mị. Trời đất như đảo lộn, sấm chớp nổi lên điên cuồng. Bá Đột hai tay dâng cao bình vô tổ mà hét lên: Tế thần khí, ta dâng tất cả lên ngài, vu tổ hiển pháp. Sau âm thanh ấy, mi tâm của Bá Đột ửng sáng, chiếu lên biểu tượng của vô chủ. Từ đó tỏa ra những luồng thần quang bay lượn khắp trời đất, dần dần cộng hưởng với bình vu tổ. Một hư ảnh chân thật hiện ra. Đó chính là ý niệm của vô tổ hóa ra từ trong bình vô tổ. Hai người nam nữ đứng tựa lưng vào nhau to lớn, làm cho trời đất xung quanh đây bỗng nhiên tối sầm lại. Hai đôi mắt, một đỏ, một đen, trừng trừng nhìn thẳng vào bác Cổ. Bốn cánh tay của vô tổ đưa lên, điểm vào trong vô tổ bình. Vô tổ bình dừng xoay. Bác Cổ biết đây là thời điểm mấu chốt để phân thắng bại. Toàn thân của ông ta hiện lực dâng lên bao phủ. Bàn tay vung xuống, hóa thành thái ất, nhìn chằm chằm vào Bá Đột. Ta dùng thái ất thần kinh quyết đấu với vu tổ binh. Bá Đột cười đắc thắng. Mày thua chắc. Trong tay của ta có thần khí cộng thêm ý niệm của vu tổ, là hổ thêm cánh, mày lấy gì để chống? Ánh mắt của Bá Cổ lúc này sáng như sao, giọng dõng dạc: lấy gì để chống ngươi? Nói xong, Bác Cổ đưa tay chỉ xuống nền đất mình đang đứng mà dõng dạc nói: bằng vào ta đứng ở trên đất mẹ, dòng máu của đất mẹ chảy trong người của ta, ta dùng tinh hoa huyền pháp của đất mẹ, như vậy có đủ hay không? Dứt lời, cả cơ thể của Bác Cổ bùng lên hiển nhân lực, giống như những làn dòng nước ngầm từ dưới lòng đất phun trào. Những địa mạch long mạch cuồn cuộn dường như hội tụ lại. Hai tay của Bác Cổ đưa lên cao, lấy phần bồi đắp dồi dào vô bờ ấy. Bàn tay cầm Việt Linh Trượng, tay kết thái ất pháp, đồng thời bấm quẻ luân chuyển thôi diễn ra thái ất, khiến cho toàn thân hiện lên hư ảnh của Nhật Nguyệt tinh tú. Bá Đột cắn đầu lưỡi phun máu lên bình, tay ấn mạnh xuống, mi tâm của hắn nứt ra một đường dài. Vu tổ bình giáng mạnh xuống Bác Cổ. Bốn cánh tay của Bác Cổ cùng lúc vươn ra, đẩy lên thần khí khuếch đại uy lực. Từ trên trời nhìn xuống, không khác gì là đang chống đỡ một thiên thạch. Ở phía sau, bốn bàn tay cực đại đẩy xuống. Bác Cổ bình tĩnh hít một hơi, tay vung lên để cho cây Việt Linh Trượng rung lên thật mạnh. Thái ất dị tượng, Việt Linh xá pháp, chấn.

việc này đã bị một thế lực nhắm tới, đó chính là ông Tường. Các đội trưởng cũng đã xuất kích, nhanh chóng tới đây. Ông Tường lúc này đang ngồi ở trong bàn chỉ huy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bản đồ. Cá đã tụ lại một mẹ, quăng lưới tóm gọn. Bác Cổ đứng trước mặt quần chúng, ai nấy đều là những pháp sư tu huyền môn. Ở đây tụ tập rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, họ bao quanh bác Cổ thành một vòng tròn lớn, ánh mắt như lang như sói. Một người mặc áo bà ba đứng lên nói to, ánh mắt khinh thường. Hắn giẫm tay giẫm chân thị uy. Hai cổ đấu pháp đã lâu, mọi người cùng xông lên giết tên Việt gian này. Đúng vậy, hắn đã bị thương, không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Giết hắn! Hàng loạt sóng người lũ lượt xông đến, họ thi triển ra những pháp thuật nhằm về phía bác Cổ. Một người cầm lấy một hình nhân bằng vải, trên đó chi chít những bùa chú. Ở trên ngực còn có một lá bùa dài quấn vào như cái khố. Để ta dùng phép nguyền rủa để cho hai cổ chết không được, sống không xong. Hắn ta ném con hình nhân về phía bác Cổ, tay kết ấn điểm vào lá bùa định hồn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Bác Cổ quay người, ánh mắt lóe lên, vu nhãn được thôi khỏi. Mọi người nhìn vào mà dựng cả tóc gáy. Tên kia còn chưa kịp thi pháp xong thì trợn mắt lên. Hắn nhìn thấy đằng sau lưng của bác Cổ, một đôi vu nhãn đen đỏ cuộn lại hiện ra. Lập tức hắn phun ra máu tươi, miệng không ngừng há hốc, linh hồn bị phép của mình phản phệ chết ngay lập tức. Lại có thêm hai kẻ khác không biết sống chết, lấy ra những bức tượng bằng vàng đưa lên, tiếp nối đọc lên những dòng chú ngữ. Những âm binh ma quỷ được thả ra, chúng tràn về phía bác Cổ gào thét. Bác Cổ giơ tay, Việt Linh Trượng đâm mạnh xuống đất, hàng loạt những sợi rễ cây niết bàn bung lên quét sạch bọn ma quỷ. Lũ sâu kiến không biết sống chết. Một tên muốn đánh lén bác Cổ, hắn cầm một cái vòng ba kim mẫu ném tới. Thế nhưng pháp khí bắn đến sau lưng của bác Cổ, tưởng chừng một chiêu đoạt mạng, thì một cánh tay màu vàng kim từ trong người của bác Cổ nhô ra, tóm lấy cái vòng, bóp nát pháp khí mà ném xuống đất. Bác Cổ quay lại, đưa tay kết thành diệt ấn, chụp thẳng về hướng đó. Bằng mắt thường người ta thấy một bàn tay đen đỏ lao vút về phía tên kia. Hắn ta hoảng sợ túm lấy một người khác đưa lên đón đỡ. Cả hai đều bị bàn tay xuyên qua đánh tan nát linh hồn. Máu từ thất khiếu chảy ra rũ xuống mà chết. Ta đã giết, là ta sẽ giết bằng sạch. Trông thấy bác Cổ chỉ bằng vài kêu chiêu đơn giản mà đã đoạt mạng ba người. Tất cả đều bị chấn vỡ linh hồn, mãi mãi không thể siêu sinh. Bọn họ giật mình, nhận ra đây là sự cách biệt, thực lực tuyệt đối. Thế nhưng vì lòng tham, chúng vẫn lao lên. Một lão già nói, đã vậy chia thành từng tốp luân phiên đánh, cho đến khi nó đuối sức. Đám đông gật đầu đồng ý, chia ra thành từng tốp, bao quanh bác Cổ. Bác Cổ nhìn sang Bá Đột, huynh có đem theo cổ trùng không? Bá Đột nhớ ra mình đem theo một lọ chứa cổ trùng, liền đưa ra cho bác Cổ. Bác Cổ thả đám cổ trùng này ra, một đàn trùng nhung nhúc lao ra bên ngoài. Bác Cổ đưa tay bấm lại, tách máu ra vết thương, nhỏ xuống đám trùng, đoạn kết ấn. Những câu thần chú ngâm lên, đám vô trùng bị vô lực và máu của bác Cổ tẩm nhiễm, chẳng mấy chốc tự cắn đứt bản thân, những phần bị đứt lại mọc ra hoàn chỉnh. Những đám đang bao vây nhìn thấy há hốc mồm. Ta có pháp khí khắc chế đám trùng độc. Bà lòng ta cũng có. Hàng loạt những pháp khí được ném lên tỏa ra hào quang. Đám cổ trùng bị áp chế, lưỡng lự. Lại có thêm 5 tên nữa chia ra 5 hướng lao tới. Chúng luyện quyền thuật, kèm theo là những phù chú sáng rực lên quanh người. Bác Cổ bây giờ giống như là một người khổng lồ. Cầm lấy Việt Linh Trượng, một tay đưa lên xé toạc áo của mình, siết chặt tay lại. Vào đây. 5 tên kia thuần thục áp sát. Một tên đưa tay đánh vào yết hầu của bác Cổ, 2 tên khác muốn đánh vào 2 chân, còn tên cuối cùng thì rút ra 2 lưỡi đao nhằm thẳng trên đầu của bác Cổ mà bổ xuống. Phong tỏa hết toàn bộ đường lui. Bác Cổ không hề sợ hãi. Một tên xông tới đánh về yết hầu, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh lẽo từ dưới bụng truyền lên, là bác Cổ dùng gối nâng mạnh. Tên này chỉ học lên một tiếng, vỡ hết nội tạng chết ngay tại chỗ. 2 lưỡi đao đâm lệch vào 2 đầu vai. Hai tên kia vừa định lùi lại thì bàn tay của bác cổ bỗng nhiên vươn dài nắm lấy đầu của chúng, ánh mắt lạnh lẽo, xiết. Chỉ thấy một luồng nghiệp hỏa đen tuyền bùng lên trên cơ thể của chúng. Nghiệp hỏa truyền vào người, thiêu đốt toàn bộ thần hồn. Hai tên cũng chết tốt. Hai kẻ còn lại thay đổi kế hoạch. Chúng rút ra bốn lá bùa, cắn máu đầu lưỡi phun lên lá bùa. Kết ấn, niệm lớn. Thanh thần cấp phù, diệt ma tế thế, bất đắc phải dùng, mau hiển linh ứng. Liên tiếp những âm thanh bùng bùng nổ lên bao phủ lấy bác cổ. Một làn lửa màu lục bùng lên. Hai tên kia cười đắc thắng. Thế nhưng trong màn lửa, hai cánh tay đen đã chui ra, túm lấy hai tay của chúng. Ta dạy cho hai người một bài học. Đừng bao giờ kết pháp khi ở gần kẻ thù. Hai bàn tay bóp mạnh, siết vỡ hai tay của hai tên kia. Chúng đau đớn kêu lên, muốn dứt ra bỏ chạy. Nhưng học phí phải trả bằng mạng sống. Phụt một tiếng, cả hai cúi xuống nhìn ngực của mình. Nơi đó có hai bàn tay bằng xương vàng kim xuyên qua túm lấy siết chặt trái tim của mình mà hút cạn máu thịt. Tám cánh tay màu vàng kim của bác cổ vươn ra, múa may tạo thành một màn kết giới bảo vệ. Giọng nói của bác cổ vang lên. Là các người ép ta, đừng trách. Dứt lời, thân hình vụt biến mất, hòa vào không khí hư ảo. Này, hắn dùng phép đạp phong không cách tỏa. Kẻ này vừa nói xong thì có gì đó không đúng. Hắn thấy ở cổ của mình, rồi hình ảnh thân người của hắn, rồi sau đó là lần lượt đến cái chân của hắn. Không thể nào. Hắn thấy cơ thể không đầu của mình đổ gục xuống. Bác cổ hiện ra đứng ở đằng sau, cánh tay vẫn còn vương máu. Hắn là ma quỷ. Tao chạy thôi, tao chạy đây. Tao không cần gì nữa. Cổ chúng mày hết. Người ta bắt đầu bỏ chạy sau những màn thị uy của bác cổ. Những tên ở lại vẫn ngoan cố. Có hai anh em sinh đôi lao lên, tay rút ra kim bát. Chúng ta đến đây để hàng phục ma đầu hai cổ. Bác cổ liếc sang biết ngay hai kẻ này là người tu Phật. Ta không muốn hai vị tốn công vô ích. Hai tay bác cổ chắp lại với nhau, tám cánh tay cùng lúc bấn pháp, vươn lên thành hình ngọn lửa. Từ dưới chân của bác cổ, hiền lực tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Đất đá cây cối như bị tác động nội lực từ dưới lòng đất rung lên bần bật. Ai bước qua tử môn này là chấp nhận sinh tử đấu. Hai luồng cây bị luồng nội lực từ dưới đất đẩy lên, đan chéo nhau tạo thành một cánh cổng. Nào, tiến lên. Tiếng của bác cổ vang vọng toàn trường. Những kẻ yếu bóng vía muốn hồi của bất giác lùi lại. Này, tên này điên rồi, đừng có động hắn. Hai anh em sinh đôi bước qua tử môn kia, lập tức trường đấu bùng lên nghiệp hỏa đen ngòm ngòm. Bác cổ đứng đối diện với hai người bọn họ. Lập tức cả hai thi triển ra pháp thuật, hàng loạt những Phật ấn bao phủ lấy bác cổ. Người anh nhảy lên, tay cầm kim bát úp xuống, miệng niệm Phật chú. Từ hư ảnh của người anh hiện ra một hộ pháp, kim bát cũng tỏa ra thần thông. Phật khí ngút trời, người em cũng hợp đồng tác chiến, cầm tích trượng đâm tới ở đoạn dưới chân. Tích trượng được Phật lực hóa ra vô vàn Phật thủ bao phủ lấy. Bác cổ nhìn thấy hàng loạt những pháp Phật đánh tới, trên mi tâm hiện ra ấn ký Niết Bàn. Ta biết ngay, ma đầu sẽ dùng đến Niết Bàn mà. Sau đó họ đưa tay điểm vào mi tâm, hiện ra khuôn mặt La Hán. Phật âm vang lên đánh về phía bác cổ. Một âm thanh nổ tung, bụi cát mù mịt. Hai anh em kia ánh mắt đau đớn. Khi mở mắt ra thì thấy bác cổ đã đứng ở trước mặt người em, chỉ còn cách độ găng tay. Quanh người của bác cổ bùng lên thần lực của Long Đỗ Kinh, bàn tay đặt lên bụng của tên đó. Chết. Người bên ngoài chỉ thấy bàn tay của bác cổ hóa thành long chảo, đâm thủng bụng. Tên kia bật ngửa đằng sau phun ra máu. Không, không. Tên anh trai kêu lên một tiếng. Bác cổ liếc mắt. Tu bất kỳ pháp nào cũng phải tu tâm, biết phân biệt phải trái trắng đen. Nghe tiếng rèm pha, mắt thấy chưa chắc đã đúng. Hôm nay ta thu học phí bằng cái mạng của hai người. Người anh quay người về đằng sau, nhìn về khuôn mặt La Hán, cầm pháp khí lên cao, miệng niệm thần chú. Phật lực bắt đầu tỏa ra, hóa thành pháp thân La Hán, cao dễ phải đến 10 mét uy nghi. Hải cổ, mày giết em ta! Bác cổ lắc đầu. Cánh tay cầm roi của người anh điều khiển La Hán đánh thẳng về phía bác cổ. Người anh hai tay còn lại đưa lên không ngừng kết Phật ấn. Bác cổ chỉ thở dài. Chưa ngộ được sinh tử mà bước chân vào sinh tử chiến sau. Long Đỗ Kinh tỏa ra thần lực từ thuở hồng hoang, một vòng xoáy đầy thần lực nuốt trọn tất cả. Là hắn pháp thân mà cũng không thể khống chế được hắn. Long Đỗ được gọi là rốn rồng, là nơi hội tụ tinh hoa, có lực hút kinh hồn. Cho nên đến cả La Hán pháp thân mà không đủ pháp lực cũng bị hút vào bên trong. Máu tươi từ người kia bật ra. Hắn muốn thiêu đốt máu của mình để chống cự, nhưng càng làm vậy thì lực hút của Long Đỗ lại càng mạnh. Bác cổ lao vút lên, hai tay lập lòe trực tiếp túm lấy La Hán pháp thân. Hai long ấn to lớn xuất hiện, xé tung người của La Hán pháp thân ra. Khi Long Đỗ dừng lại lực hút, bác cổ đi đến bên thi thể của người kia. Ta chỉ làm em của ngươi chết lâm sàng. Bây giờ các ngươi cút đi. Bây giờ cả hai mới hoảng hốt. Là ngươi tha cho. Rồi lập tức cả hai không dám nói gì nữa, côn cút cúi tạ rồi lùi đi. Đám pháp sư rụt rè, thật sự là kinh sợ. Cũng may là hai cổ này nương tay đối với hai anh em nhà kia, nhưng liệu có nương tay với mình hay không? Đúng lúc này, âm thanh vang lên làm cho tất cả giật mình. Hai cổ ngông cuồng, hôm nay sinh lão sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Nhìn sang bên ấy, thấy một người mặc trường bào màu xanh, quanh người tỏa ra khí chất làm cho ai nấy cũng cảm thấy thư giãn, thoải mái và dễ chịu. Có người nhận ra thì lên tiếng làm lễ chào hỏi. Phàm nhân đảnh lễ với hiền nhân sinh lão. Tất cả nghe vậy đều nhao nhao đi lên chào hỏi hiền nhân. Sinh lão ngạo nghễ đứng trên trời nhìn xuống bác cổ. Hai cổ to gan, lộng hành giết người, vô pháp vô thiên. Hôm nay ta nhất định là sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi về để tu tâm dưỡng tính. Bác cổ đứng ở bên dưới, cười nhạt. Ta đã quá ngán những điều đạo nghĩa các ngươi nói. Vận mệnh của ta là do ta quyết định, chưa đến lượt kẻ như ông quyết được. Sinh lão khuôn mặt vằn lên tia tức giận. To gan! Sinh lão trực tiếp đưa bàn tay của mình lên, mây gió quần quận, dường như là sắp đổ xuống lôi phạt. Sinh lão chỏ một ngón tay đâm xuống bác cổ, từ trên ngón tay mây đen xuất hiện, dường như là một ngọn núi khổng lồ giáng xuống. Một mặt trời đen xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay, được bác cổ thôi diễn. Ngón tay hiền nhân của sinh lão lập tức cảnh tượng sinh sôi, sinh khí ngập tràn, át đi lực lượng của mặt trời đen nọ. Bác cổ đưa mặt trời đen lên che chắn, đưa hai tay thủ ấn xoay liên tục, khởi lên dị tượng uy lực. Cánh tay đỏ rực lên, dường như là bị sức nóng cọ sát, hai thần thông va chạm rồi tự triệt tiêu lẫn nhau, mà không hề có dấu hiệu nổ tung gì cả. Sinh lão vừa thấy thì trong lòng thầm kinh sợ. Là thái ất dị tượng, nhật thực, làm sao mà hai cổ ngươi biết... Một âm thanh vang lên ngay đằng sau lưng sinh lão. Bởi vì ta cũng là hiền nhân. Sinh lão thất kinh nhưng còn chưa kịp chống đỡ thì một bàn tay hừng hực sức nóng đánh văng ông ta về phía trước. Sinh lão cảm giác sinh lực đang bùng lên để xoa dịu vết thương ở đằng sau. Bác cổ nhìn ông ta, trong lòng cũng đầy suy tư. Sinh lực của ta là vô cùng vô tận, ta dùng sinh khí của vạn vật tương thông để chứng đạo của mình. Sinh lão vừa nói xong, bác cổ coi như hiểu từ ấy, khác gì là sinh lão sẽ bất tử, có đánh thì cũng vẫn cứ khôi phục lại được. Xung quanh đây,

thì nét mặt cũng nhíu lại. Ông muốn giết cả ta sao? Ông tự biết câu trả lời. Việc tôi làm là dọn dẹp đống rác tích tụ bấy lâu. Đám này chỉ là sâu kiến. Thế nhưng nếu như để lại loạn thế qua thì chúng sẽ thành mầm họa. Bác cổ nghe thấy hiểu ý của ông Tường đang nói. Ông ta muốn trước khi bước vào loạn thế sẽ diệt đi những kẻ thấp kém. Bởi vì ngày loạn thế ra sao thì không ai biết. Thế nhưng nếu như chúng có cơ hội sống sót sau loạn thế thanh tẩy, khẳng định chúng sẽ trở thành những thế lực nguyên vẹn, không ai kiểm soát được. 10 đội trưởng cùng các đội viên lập tức chia nhau ra tác chiến. Tất cả mọi người đều bịt mặt, trang bị hiện đại, lại có cả pháp thuật hộ thân. Rất nhanh, chiến trường lại bùng lên, khắp nơi là âm thanh pháp thuật đánh vào nhau, kèm theo những tiếng la hét thảm thiết. Bảy ếch cũng ở trong lần tác chiến này, anh ta đứng ở trên cao đưa tay lên, đưa pháo vào trận địa. Những pháp sư bên dưới còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì một loạt những âm thanh đùng đùng từ trên những đỉnh núi, những cao điểm. Bên đó xuất hiện những ánh chớp lập lòe, rồi sau đó chỉ thấy những tia sáng đỏ rực bắn xuống. Một tia sáng xuyên thẳng qua một người, người kia lập tức trợn mắt mà gục xuống, linh hồn bị hủy trong chớp mắt. Ông Tường đứng trên cao ngạo nghễ. Đây là pháo diệt hồn, là vũ khí năm xưa hoàng đế mang đi đối phó với yêu tinh quỷ thần Champa. Nó không sát thương với da thịt, nhưng chúng phải thì hồn phi phách tán. Bảy ếch đưa tay sờ lên sợi dây chuyền nanh thú. Anh ta dõi mắt nhìn về phía hình bóng của bác cổ đằng sau. Bảy ếch lấy ra một cái bao tay mang vào. Ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn xuống đám pháp sư chống trả. Chiến trường lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Các pháp sư không ngừng thi pháp, đánh trả. Từng lá bùa dính vào áo giáp, lập tức bị vô hiệu hóa. Ngay cả phép diệt hồn cũng không có tác dụng. Đám pháp sư này có khuyết điểm là thân thể không được cường tráng. Do thường xuyên tiếp xúc với âm khí, làm cho cơ thể của chúng yếu ớt hơn người thường. May ra có những kẻ đang tu luyện quyền pháp thì còn có cơ hội chống cự. Xung quanh rung chuyển ầm ầm đến đáng sợ. Trong những ngọn núi xuất hiện những ánh mắt đỏ ngầu to như cái bát. Từ bên trong, một đàn dã thú nào là gấu, hổ, voi ồ ạt xông về phía đám pháp sư. Không hay rồi, chúng là yêu tinh, làm sao mà đánh? Vừa dứt lời, một pháp sư bị một con hổ tinh cào thành thịt vụn. Kế đó là một pháp sư đang tấn công một con voi. Pháp khí là cái gương rực lên hào quang, từ bên trong những lưỡi dao bắn về phía con tượng tinh. Thế nhưng nhiều đó cũng chỉ đủ tạo lên vết xước. Chân tượng tinh dẫm bẹp cái gương và cả pháp sư. Một nhóm pháp sư khác biết tình thế không ổn thì kêu lên, chúng ta tạo thành đội ngũ, xông ra mở đường máu, ai thoát được thì về tông môn thông báo. Họ biết tình cảnh này khó sống. Được, đã chết thì cũng phải chết có ích. Muốn chạy, nực cười. Có biết cái lưới tóm chúng bày đã được răng tinh vi đến mức nào không? Vị đội trưởng số 6 tay cầm một chiếc tù và được điêu khắc tỉ mỉ. Xung quanh là những hình ma quỷ từ địa ngục. Hắn thổi lên một hơi thật mạnh, tiếng tù và vang vọng rền như tiếng sấm. Khi tiếng tù và tắt, hàng loạt những bóng đen xuất hiện, những tiếng cười khanh khách vang lên. Đám pháp sư thấy vậy, hy vọng hoàn toàn bị dập tắt. Sao lại có cả ma quỷ ác linh thế này? Một người vì sợ quá run rẩy dùng dao tự sát ngay tại chỗ, vì muốn bảo trụ linh hồn. Ông Tường nhìn lên thần thông cực hạn của thần khí, đoạn quay sang Sinh Lão. Có vẻ lần này như quá sức vây ông, ta sẽ giúp ông một tay. Sinh Lão cũng đành phải đồng ý với ông Tường. Hai người thi triển ra đại thần thông, hiền lực từ người của ông Tường tỏa ra. Bác cổ cũng bất ngờ, không nghĩ là ông Tường lại mạnh mẽ đến như vậy. Ông Tường chỉ tay lên trên trời, miệng hô, trời đất là bàn cờ, sinh linh là quân cờ, đạo của ta nhập linh thành khiển. Lập tức mây đen trên bầu trời tụ lại thành một bàn cờ lớn, đan xen lấy thần thông của thần khí. Tinh tú lập lòe bị ông Tường dùng hiền thuật hấp thu tinh lực xếp thành những quân cờ. Sinh lão cầm lấy một bình nước, tu một hơi, phun một ngụm nước lên trời cao. Chúng không rơi xuống đất mà tụ lại thành nhiều giọt li ti đan xen, hòa thành một cây trụ nối mặt đất và bầu trời. Sinh lão đưa tay khuấy động những cây trụ nước, chống đỡ thần thông cực hạn đang không ngừng đè ép xuống. Bác cổ lao về phía Bá Đột. Lúc này Bá Đột mặt mày đã tái nhợt. Ông Tường và Sinh lão cùng lúc buông tay, thần thông của hai người áp sát vào hình Vu Tổ. Bác cổ lập tức đứng cùng về phía Bá Đột, cắn ngón tay cái vẽ lên không trung ba chữ đỏ: Vu Tổ cấm. Bá Đột cũng gật đầu đồng ý, bởi vì cấm chiêu này phải đòi hỏi cả hai người có tu vi không quá chênh lệch cùng thi triển. Nếu như gượng ép, ắt cả hai đều phải chết. Bác cổ ngồi xuống, còn Bá Đột đứng đằng sau lưng xòe tay. Hai sư huynh đệ cùng lúc vừa ngâm cấm chú vừa bắt ấn. Thủ ấn làm cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Không ai tưởng tượng nổi cấm thuật này đáng sợ đến mức độ nào. Ở dưới đất hiện ra một vòng xoáy mờ nhạt, trên bầu trời cũng hóa dị tượng, những bông hoa tuyết đỏ như máu rơi rụng tơi tả. Hai vị hiền nhân cảm thấy có gì đó bất thường. Ông Tường quay sang ra lệnh cho đội trưởng số 10: giết Vu Chủ, bắt sống hai cổ. 10 vị đội trưởng cũng nghe lệnh xông lên. Cấm thuật của Bác Cổ vẫn chưa thi pháp xong. Nếu như 10 đội trưởng xuất hiện, kết quả đã quá rõ. Lúc này Á Lợi và thuộc hạ cũng xông ra chắn ngay trước mặt, đối diện nhìn 10 vị đội trưởng: các người phải qua ải của ta. Cấm thuật của Bác Cổ và Bá Đột cũng dần dần hoàn thiện. Lúc này hoa tuyết cùng với vòng xoáy càng lúc càng nhiều, lan rộng hơn. Trên bầu trời, hình ảnh của Vu Tổ đang bị hai đại thần thông phân tách. Uy lực mặc dù mạnh mẽ nhưng dù sao cũng không thể nào chống được. Đôi mắt của Bác Cổ và Bá Đột bùng lên: đến lúc rồi. Bá Đột đưa tay điều tiết vòng xoáy, còn Bác Cổ lập tức hóa ra những vũ cảnh kỳ diệu, đẩy Bá Đột phóng vút lên cao. Bá Đột xòe tay chạm vào những bông tuyết, cả hai cùng đồng thanh hô lên: cấm thuật hàng lâm. Vòng xoáy dưới đất thò ra một cánh tay bằng da thịt khổng lồ, to như cái trụ chống trời. Những bông hoa tuyết lập lòe như những đôi mắt con người. Hai vị đại hiển nhân cảm thấy sức ép đang tăng lên. Sinh lão gầm lên một tiếng. Thần thông của ông ta bị những đôi mắt dày đặc bao phủ, không thể kết nối được với mặt đất và bầu trời, làm cho thần thông của ông Tường cũng bị suy cạn pháp lực. Bác Cổ và Bá Đột gầm lên, hai tay duỗi thẳng tạo thành diệt ấn. Ở bên kia chiến tuyến, hai vị hiền nhân cũng gầm thét, ánh mắt lập lòe. Một khung cảnh hùng vĩ xuất hiện, cả hai bên va chạm vào nhau, làm cho bầu trời tối sẫm lại. Trong một giây phút, ánh sáng dường như biến mất, rồi lập tức lóe lên. Hai bên va chạm, không gian tan vỡ, lực hút mãnh liệt từ hư vô xuất hiện, làm cho rất nhiều sinh linh bị cuốn vào rồi bị xoáy hư vô xoắn chết. Phải đến 10 phút liên tục mọi thứ mới bình tĩnh lại. Chiến trường này đã tràn ngập xác chết ngổn ngang, máu chảy thành dòng, thấm đỏ cả đất. Trên bầu trời, hai thân ảnh của Sinh lão và ông Tường vẫn sừng sững. Mỗi một người cầm một pháp bảo tỏa ra ánh sáng như nắng. Bác Cổ và Bá Đột thương thế trầm trọng, nhất là Bá Đột bây giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Bác Cổ cố gắng đứng vững, tay cầm Việt Linh Trượng, toàn thân chi chít vết thương, máu thấm cả toàn thân. Bác Cổ cầm lấy bình thuốc còn lại, bên trong chỉ còn lại 4 viên, nhưng cũng bóp miệng của Bá Đột nhét vào. Bá Đột biết Bác Cổ hy sinh số thuốc cứu mạng. Hắn thều thào: Tại sao để làm vậy? Bác Cổ phun thêm một búng máu, cơ thể cũng đã mệt mỏi đến cực hạn. Thế nhưng trước mắt vẫn còn hai hiền nhân, ánh mắt Bác Cổ đỏ rực lên tia máu. Ta đã để cho huynh một mạng sống để quay về phương Bắc, là nhất định ta sẽ bảo vệ huynh. Chỉ mong huynh nhớ, đừng bao giờ xuống phương Nam để mà hành hạ người Nam ta nữa. Hãy nói với tất cả những người tu vu thuật là như vậy. Đoạn tay cầm Việt Linh Trượng đứng thẳng lên chỉ về hai vị hiền nhân. Hai người muốn giết ta, đáng tiếc mạng của ta là do ta quyết định. Hai hiền nhân tức giận, Sinh Lão ánh mắt đầy coi thường. Ngông cuồng, nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn. Bác Cổ lao vụt lên, bàn tay tạo thành long đỗ chảo đánh tới Sinh Lão. Khi đánh tới gần thì hàng loạt những lá cây đầy sinh lực dội vào ngực của Bát Cổ. Ông Tường bàn tay cũng hóa lên một bàn cờ, lật úp xuống. Từ trong đó là tinh lực hấp thu từ tinh vũ từ trên không trung chút xuống. Bác Cổ xoay người lại, từ đằng sau lưng nhô ra 8 cánh tay màu vàng đan chen. Những tiếng đùng đùng vang lên, những lưỡi gươm tinh lực chút tới làm cho Bác Cổ chịu áp lực phun máu, ngã quỵ một chân xuống đất. Bác Cổ nhảy lùi lại nhìn hai đại hiền nhân. Sinh Lão đưa tay chắp lại, ánh mắt lóe ra lên sát khí. Bây giờ là ông ta muốn giết Bác Cổ. Khi trước ngực của ông ta hiện lên hàng loạt những hoa văn làm cho trời đất lập lòe những luồng sáng xanh, sinh khí của vạn vật đang bị rút vào Sinh Lão. Sau đó những sợi sinh lực đó cuốn thành những dây xích đâm thẳng mọi hướng về phía Bác Cổ. Thần thông của Sinh Lão đánh tới, một bóng người xuất hiện, chính là Gia Lạp Cổ. Gia Lạp Cổ cầm cây sáo bằng xương đưa lên thổi một tràng vu âm. Quanh người Gia Lạp Cổ hiện lên 8 cái hũ, bên trong chứa 8 vu cổ. Đằng sau lưng hiện lên 8 hư ảnh mẫu cổ, đồng loạt phun ra những luồng vu pháp. Gia Lạp Cổ đấu pháp cùng với Sinh Lão nhưng vẫn bị đánh bật về đằng sau, chặn trước mặt của Bác Cổ. Người đến sớm vậy. Gia Lạp Cổ cười trừ. Ta cũng muốn tới sớm, nhưng ta nhớ ra hai cổ ngươi cái mạng còn dai hơn đỉa, dễ gì mà chết. Ông Tường vừa trông thấy Gia Lạp Cổ, ánh mắt dấy lên nghi ngờ, nhưng ông ta cũng lập tức vận lên thần thông mà tấn công tới. Dưới bầu trời đen ngòm xuất hiện những khối cầu lập lòe tỏa ra từ trong người của ông Tường. Bác Cổ và Gia Lạp Cổ lập tức giật mình. Là tinh lực xá nhân, đạo của ông ta là chính xác. Ta chủ tu tinh tú là lấy sao trời làm gốc, đó mới là nguồn căn cơ vững chắc vô tận. Những chòm sao trong người của ông Tường xoay tròn quanh bàn tay ông ta đưa lên cao, miệng đọc thần chú: vạn tinh chấn á, tinh kỳ phủ quần. Một bàn tay hiện lên bao phủ bầu trời, trong lòng bàn tay là bàn cờ tinh tú mà áp tới. Khi còn cách hơn 20 mét thì lại có thêm một bóng người nữa xuất hiện, chính là Cổ Đà. Cổ Đà toàn thân tỏa ra Phật quang vàng rực, cánh tay cầm ấn đồng đưa lên chống lại. Một hư ảnh ấn đồng đen có Phật tự hóa thành hình chùm xuống. Ấn đồng đánh thẳng vào thần thông của ông Tường, hai bên va chạm, vang lên những tiếng nổ lộp bộp. Lại thêm một bản thể. Sinh Lão nhìn qua thì biết đây cũng là bản thể của Bác Cổ. Hai bản thể này vẫn chưa đạt đến cảnh giới hiền nhân, xem ra mới chỉ có chủ thể hai cổ, vậy thì vẫn dễ. Thế nhưng ông Tường lại nói: nhưng nếu như hai cổ và Gia Lạp Cổ liên thủ thì vẫn có thể đánh ngang ngửa hoặc còn nhỉnh hơn cả hiền nhân, ngươi đừng có xem thường. Ông đề cao chúng quá, để ta xem. Chiến trường bên kia vẫn rực lửa, đám pháp sư đã biết mình không thể chạy thoát, liền đoàn kết lại với nhau mà chống cự. Họ lập ra 3 đại trận, nối lại thành tràng sát cục, giống như cái cối xay nhiều tầng. Chỉ cần lọt vào đó thì sẽ bị đánh chết tan thay. 10 đội trưởng nhìn thấy đại trận, liền nói: ta mọt này vẫn vùng vẫy, tính sao? Cứ theo kế hoạch. 7 yêu tinh ma quỷ lui lại bao bọc toàn bộ đại trận, 10 đội trưởng lập tức đi lấy ra một thứ gì đó. Đám pháp sư căng thẳng nhìn sang. Tại sao lại im lặng như vậy? Không tấn công nữa sao? Là im lặng trước cơn bão. Tiếng động như hổ gầm vang lên khắp chiến trường. 10 vị đội trưởng cùng lúc vác một vật ở trên vai, là một thứ có hình dạng trông kỳ dị. là một tượng long mã đen ngòm ngòm, có 10 cái đầu, mỗi một đầu há miệng thật to. Bảy ếch đứng sau cùng nhìn đại trận, quát lên một tiếng: "Để cho hổ uy thập diêm pháo bắn chết bọn chúng!" Đám pháp sư vừa nghe đến thì kinh sợ, vốn là vì đây là một pháp khí trong truyền thuyết từ triều đại nhà Trần. Năm đó yêu ma làm loạn, vua cho tế trời đất xin thần linh giúp đỡ. Đàn pháp được lập đến 10 ngày thì từ hướng bắc có một long mã 10 đầu đi tới. Long mã chỉ điểm cho vua lấy hình dạng của long mã làm thành tượng đặt ở nơi âm mạch, ma quỷ ắt sợ mà không dám tới. Bảy ếch cùng với các đội trưởng nâng cao tượng long mã, 10 đầu tượng lóe lên ánh mắt sáng rực như lửa, sẵn sàng bắn tới. Ở bên kia, nhờ có hai bản thể tự ứng cứu kịp thời, bác cổ cũng được san sẻ áp lực. Bây giờ cổ đà và gia lạp cổ đang liên thủ đối phó với sinh lão, còn bác cổ thì đang chuẩn bị đấu pháp với ông Tường, một người mà mình đã từng rất kính trọng. Cuộc đấu giữa hai bản thể và sinh lão hết sức cam go. Gia lạp cổ thi triển ra vô thuật, 8 mẫu cổ quanh người đồng loạt nhả vô độc về sinh lão. Đồng thời, gia lạp cổ lấy ra một lá phù mặt quỷ mà phất lên. Vu quỷ hiện ra bao vây lấy sinh lão. Độc của gia lạp cổ dường như vô dụng với sinh lão. Sinh lão nhìn sang: "Người chết đi!" Hàng loạt cây cối từ dưới mặt đất bị kéo lên không trung, đâm về phía gia lạp cổ. Một ấn đồng đúng lúc đó đánh tới, là cổ đà đã xông lên. Vu độc không có tác dụng với hắn, tìm cách áp chế cho tốc độ hồi phục sinh lực giảm đi thì có cơ hội. Gia lạp cổ hiểu ý, liền rất nhanh tính toán đến một chuyện. Đó chính là trong vu thuật có một loại pháp thuật dùng được, thế nhưng thời gian thi pháp lại rất lâu. Hắn truyền âm cho cổ đà, mong cầm chân sinh lão trong vòng 3 phút. Sinh lão nhìn sang mà sôi máu, ông ta rất ghét bị người ta xì xầm tính kế với mình, liền đưa tay lên, từ bên trong rơi xuống những hạt cây nhỏ li ti. Những hạt cây này không rơi xuống đất mà lặn vào trong những đám mây. Những hiền ấn mà ông ta thi triển làm cho cổ đà cảm thấy không ổn một chút nào. Rất nhanh, những đám mây kia đã bị đám hạt cây hấp thu hết hơi nước. Những đám rễ cây tỏa ra trên trời, đưa thân ngoe ngoẩy như là vật sống. Cổ đà chắp tay, trên người hiện lên Phật lực đan kết thành pháp thân. Pháp thân to lớn, hai cánh tay cầm dây thừng và kiếm dựng thẳng lên, sau lưng là Phật hỏa bập bùng. Sinh lão ổ lên một tiếng: "Là pháp thân bất động minh vương!" Những tàn cây trên không trung vươn ra cành, tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại tự thi triển ra những thiên tượng của thời tiết như là mưa bão, sấm chớp cuồng phong. "Đón lấy thần thông sinh hạt trá thiên!" Những hạt cây lập tức hấp thu tái hiện lại toàn bộ thiên địa dị tượng. Cổ đà chỉ thấy muôn vàn thiên địa dị tượng ập về phía mình, gắng gượng hai tay miết lại, bấm pháp ấn mà niệm: "Mật tông đà di pháp." Câu chú vừa dứt, pháp thân đưa lưỡi kiếm lên cao bổ về phía trước, kèm theo đó là Phật hỏa bùng lên cuồn cuộn. Hai bên đánh trực diện, sinh lão đè xuống áp lực cổ đà. Cổ đà thì không thể nào so sánh pháp lực với một đại hiền nhân, chỉ biết gắng gượng, miệng phun máu. Hai tay của pháp thân cầm roi vụt thẳng vào thần thông của hiền nhân. Sinh lão chỉ cần đưa thêm một cánh tay đè xuống, chắc chắn là cổ đà không thể chịu nổi nữa. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy ấn đồng từ người cổ đà hóa ra vạn tự mà bắn tới. Hai bên cùng lúc va chạm vào nhau, cổ đà bị hất văng ra đập vào thân cây. Còn sinh lão cũng đưa tay quẹt máu trên miệng, muốn lao lên một lần nữa, thì âm thanh của gia lạp cổ xuất hiện giữa không trung: "Sinh lão, đón lấy!" Sinh lão quay lại, thấy gia lạp cổ đang ngồi xếp bằng, toàn thân một màu lam đen, không ngừng sôi sục. Là mẫu cổ bọ cạp, chẳng biết từ bao giờ đã hóa lớn. Nó há miệng, đưa chân găm sâu xuống đất, đuôi của nó cong cong hướng lên trời cao, bắn thẳng ra một luồng chất dịch màu xanh đen. Gia lạp cổ niệm chú, nhỏ máu cho mẫu cổ, hoàn thành pháp thuật, độc bắn lên trong không khí lập tức biến mất. "Mẫu cổ của ngươi vô dụng!"